Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, trời sinh liền không cứng rắn. Cẩm y vệ 10 năm vì đồng thời, cô nhi bị cẩm y vệ thu dưỡng về sau, huấn luyện 10 năm mới có thể để bọn hắn gia nhập cẩm y vệ. Bắc khu cùng cái khác khu vực khác biệt. Nơi này là chuyên môn nữ tử trại huấn luyện. Ngày hôm nay chính là hàng năm tốt nghiệp quý. 10 năm trước gia nhập cẩm y vệ đám kia tiểu nữ hài nhóm muốn tại hôm nay rời đi trại huấn luyện, chính thức gia nhập cẩm y vệ hệ thống. Cùng nam hài khác biệt, nữ hài nhiệm vụ không phải chém chém giết giết, mà là ẩn núp cùng gián điệp tình báo. Bọn này bị huấn luyện 10 năm nữ hài sẽ tại sau khi tốt nghiệp vật tận kỳ dụng, có gia nhập bị cẩm y vệ khống chế thanh lâu, có thì một lần nữa an bài thân phận, gả cho quan lại quyền quý làm tiểu thiếp, trở thành cẩm y vệ tại thiên hạ ở giữa tay mắt. Cẩm y vệ tổng kỳ Vương Húc hướng Trương Thiên Hộ đưa tin, Vương Húc từ thiếu nữ trước mặt đi qua, đem trên tay nghị định bổ nhiệm đưa cho Trương Lan. Trương Lan xuất ra nghị định bổ nhiệm nhìn một chút, lại trên dưới đánh giá Vương Húc vài lần, đột nhiên cười nói, người thật là một cái may mắn hỗn đản. Nói xong lời này, Trương Lan vỗ vỗ Vương Húc bả vai, thấp giọng nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, bọn này huấn luyện 10 năm tiểu nha đầu, hôm nay liền nên xuất các, chúng ta Bắc khu vệ sở người, khác chỗ tốt không có. Đầu canh còn là có thể uống một ngụm. Ba ba, Trương Lan đập hai lần tay, cao giọng nói, quy vừa cũ, trưởng quan trước tuyển, giới này tân sinh có 542 người, mọi người người người đều có canh hát. Ha ha ha ha, ở đây mười mấy tên cẩm y vệ, nhao nhao cười ha ha, mà đứng ở giữa các cô gái, thì sắc mặt kiên nghị thần sắc bất động. Vương Húc, đừng nói Trương ca không chiếu cố ngươi, ngươi chỉ là tổng kỳ, dựa theo cấp bậc tới nói, ta cùng bách hộ nhóm chọn xong mới đến phiên ngươi. Hôm nay là ngươi đến ta Bắc vệ sở người hầu thời gian, ngươi trước tuyển, coi như các huynh đệ cho ngươi đón tiếp. Trương Lan là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, nhìn xem như cái bạch ngọc thư sinh, mở miệng cảm giác lại càng giống cái phóng khoáng võ tướng. Vương Húc có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới chuyện tốt nguyên lai là cái này. Thương thiên chứng giám, hắn cũng không phải sắc bên trong lệ quỷ, nếu là có thể đổi đồng dạng, hắn tình nguyện tướng loại cơ hội này đổi bản bí tịch võ công. Chớ ngẩn ra đó, loại cơ hội này một năm mới có một lần, chờ ra cánh cửa này, các nàng liền bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Đến lúc đó đừng nói ăn canh, liền tay nhỏ ngươi cũng đừng nghĩ sờ một chút. Trương Lan bên này nói xong, có cái mang ngân lệnh bài bách hộ cũng đi theo mở miệng nói, cũng không phải khóa trước tốt nghiệp huân nhi, hiện tại cũng là Thúy Hồng lâu đầu bài, cùng với nàng uống bỗng nhiên rượu muốn trăm lạng bạc dòng, ai mẹ hắn uống lên a? Ngươi cái kia còn tính xong, trăm lạng bạc dòng làm sao cũng có thể gặp một lần. Có sau khi ra ngoài trực tiếp gả cho quan lại quyền quý, làm kia đại gia tiểu thư đi. Đám người lao nhau trò chuyện mặt mày hớn hở. Vương Húc nghe được âm thầm lắc đầu, ánh mắt từ những này thiếu nữ trên thân đảo qua, phát hiện đại đa số người đều là trung thượng chi tư. Phóng tới hiện đại tối thiểu là 70 phân trở lên mỹ nữ. Số ít mấy cái, càng là không thua gì những cái kia đương đại lưới đỏ cùng minh tinh điện ảnh. Hải Thiên thịnh tiệc lễ bên trong cũng là trụ cột tử. Dạng này cũng đúng, cùng nam tính cẩm y vệ so sánh, nữ tính cẩm y vệ thành viên không đủ 1%. Các nàng từ được tuyển chọn ngày đó bắt đầu, tương lai chính là thanh lâu đầu bài, quan lại quyền quý tiểu thiếp, hoặc là cái nào đó phú thương nhị phòng, vì cẩm y vệ cung cấp tình báo. Dạng này người võ công cao thấp là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là nhan giá trị cùng tâm cơ. Nhan giá trị không đủ, còn thế nào bị quan lại quyền quý nhìn chúng. Cho nên có thể được đưa tới người nơi này, nhất định phải từ nhỏ đã là mỹ nhân phôi. Ta cảnh cáo trước nói phía trước, mang về chơi như thế nào đều được, chính là không thể phá thân. Không phải phía trên truy tra ra, người ta nhưng là muốn ăn liên lụy. Trương Lan nghiêm sắc mặt, không có nói đùa dáng vẻ. Một 18-19 tuổi, nhìn xem mặt mỏng cầm y vệ, nghe nói như thế nhịn không được nói lầm bầm. Đại nhân, không hư thân chơi như thế nào a? Ha ha ha ha, đám người nhao nhao cười to. Càng có người hiểu chuyện cướp mở miệng, nói, đừng sợ, một hồi chúng ta dạy ngươi a. Liền cái này đi, Vương Húc không ái nữ sắc, nhưng là tại cái này loại địa phương, muốn ra nước bùn mà không nhiễm là không được. Dù là muốn bất động, cũng không thể tại chỗ cự tuyệt. Không phải những người này sẽ cảm thấy ngươi là người ngoài, cùng bọn hắn không phải một con đường. Mặc kệ không nhìn, Vương Húc tiện tay quét qua, chỉ hướng một vị nhìn xem tương đối thuận mắt thiếu nữ. Thiếu nữ cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ, nhìn thấy Vương Húc ngón tay về sau, thân thể bản năng run rẩy một chút, sau đó mới một lần nữa chấn định lại. Các nàng những này dùng để dẫn dụ quan lại quyền quý nữ cẩm y về, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện, mặc dù không có chân ướt chân giáo tới qua, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu chim non. Lý Thi Thi nhẹ nhàng nắm chặt quyền, ngón tay rơi vào trên người nàng một khắc kia trở đi, nàng liền biết phía sau cùng miệng nhỏ là giữ không được. Bất quá, nàng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại có chút may mắn. May mắn chọn chúng mình người không phải cái cao lớn thô kệch, một thân lông ngực thô lỗ hán tử, mà là loại này hình thể cân xứng người trẻ tuổi. Nghe một chút bọn tỉ muội nói, những cái kia quanh năm suốt tháng tại Bắc vệ sở cẩm y về, đùa bỡn nữ nhân thủ đoạn nhiều mặt, coi như không hư thân cũng có thể để ngươi dục tiên dục tử. Nàng lại không muốn đi hầu hạ loại người này. Thi Thi a, ngươi thật là biết chọn. Nàng là trong đám người này thành tích là tốt nhất. Trương Lan trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Nếu không phải tướng quyền lựa chọn nhường ra đi, hắn cũng tuyển cái này gọi Thi Thi nữ hài. Muốn biết, cẩm y vệ nữ tính huấn luyện, chẳng những nhằm vào các loại chuyện nam nữ, còn có đàn cờ thư họa huấn luyện. Lý Thi Thi có thể trong này nhổ đến thứ nhất, ngoại trừ hình dạng muốn hàng đầu bên ngoài, cái khác thành tích cũng phải đứng hàng đầu. Loại này tư sắc nữ cẩm y vệ, phóng tới bên ngoài thân phận cũng sẽ không đơn giản. Một lần nữa an bài thân phận về sau, thậm chí có thể gả vào phiên vương phủ làm phi tử. Đây chính là dưới một người, trên vạn người, đại nhân thích cô gái này. Một nhìn ra Trương Lan thần sắc bách hộ, lặng lẽ nói, nếu không, để hắn tuyển người khác. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Khó trách làm vài chục năm bách hộ. Trương Lan trong ánh mắt mang theo răn dạy, hắn trấn thủ Bắc vệ sở nhiều năm, cái gì nữ nhân chưa thấy qua, làm sao lại làm một cái nữ nhân hỏng thanh danh của mình, dẫn tới thủ hạ huynh đệ nội bộ lục đục. Vương Húc cũng một mực tại chú ý Trương Lan biểu lộ, hắn đối nữ sắc cũng không coi trọng, bằng không cho đến ngày nay bên người đã sớm thê thiếp thành đàn. Nhìn thấy Trương Lan rõ ràng rất tâm động, lại có thể khắc chế nội tâm của mình, Vương Húc liền biết Trương Lan cùng hắn là một loại người. Vương Húc khát vọng không phải, mà là thực lực. Như vậy Trương Lan là cái gì? Liên tưởng đến Trương Lan nhận 3.000 tuổi vì cha nuôi, một lòng muốn trèo lên trên dáng vẻ, chỉ sợ không phải yêu chân kim chính là yêu quyền lợi. Bắc vệ sở, chữ T phòng số 7 không người ở. Ngươi về sau liền ở tại số 7 phòng đi. Đi thôi, ngày mai lại vì ngươi an bài nhiệm vụ. hôm nay trước cho ngươi thả ngày nghỉ. Nhớ kỹ, nữ sắc thương thân, ngày mai khác biến thành Nguyễn Chân Tôm. Trương Lan vung tay lên, ra hiệu Vương Húc có thể mang theo mỹ nhân đi. Vương Húc khẽ gật đầu, tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, quay đầu hướng mình gian phòng đi đến. Két, đẩy cửa phòng ra, Vương Húc hướng bên trong đánh giá vài lần. Trong phòng bài trí cũng không tệ lắm, nhìn xem không thua gì những cái kia trong khách sạn phòng trên. Hiển nhiên đối với mình ổ chó, Cẩm Y vệ là hạ công phu. Không chờ hắn nói chuyện, sau lưng cửa phòng bị người đóng lại. Một giây sau, theo giải khai quần áo thanh âm, một đôi mang theo mùi thơm cánh tay ngọc từ phía sau ôm lấy hắn. Ta gọi Thi Thi, cách một tầng quần áo, Vương Húc cũng có thể cảm giác được phía sau mềm mại. Còn có cặp kia hướng phía dưới thăm dò ngọc thủ, một tay lấy cái kia hai tay bắt lấy. Vương Húc nhàn nhạt mở miệng nói, thật có lỗi, ta trời sinh liền không cứng rắn, khác uổng phí sức lực. Lý Thi Thi, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.